Chương 412, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ. Hai cái tiểu khả ái lại quấn lấy Sở thiếu niên, học được rất nhiều thú vị tiểu thủ đoạn, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngáp một cái, ôm Sở thiếu niên buồn ngủ. Chờ hai con tiểu khả ái triệt để ngủ say, nàng ôm hai người bọn họ, đem bọn hắn phóng tới trong phòng trên giường. Đi tới nhìn Trầm Trường Lâm. Trở về lại ôn chuyện, Trầm Trường Lâm gật gật đầu đứng lên. Chỉ là hướng phía trước đi hai bước, lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Phật Hề, nhíu nhíu mày. Đi A Phật Hề mấp máy môi, nhìn về phía Sở thiếu niên. Kia không hiểu ánh mắt thương hại, làm nàng trừng mắt nhìn, có chút muốn cười. Đi A Phật Hề mắt sáng rực lên sáng lên, đứng lên nhìn về phía lắc đầu bật cười thời lao gia tử. Hẹn gặp lại, lúc thúc. Đi thôi, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, quay đầu lại mang hô tốt một chút rượu trở về A Hửng. Hắn gật đầu. Sở thiếu niên kéo ra luyện kim cửa, ba người biến mất không thấy gì nữa. Người sau khi đi, thời lao gia tử ngẩng đầu nhìn một chút sắp sáng lên sắc trời, dập đầu đập trong tay tẩu thuốc. Nhìn không được cười ra tiếng. Thật tốt, Phật Hề tiểu tử kia, cu nở dê học được hấu người cùng ác miệng, thật tốt, liền biết đi theo tiểu tử kia, sẽ làm cho hắn thay đổi rất nhiều, như vậy liền tốt. Hắn vui mừng lưng khoanh tay đứng lên, quay người vào nhà. Ung dung cảm khái. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, phi thường thích hợp ngủ. A mặt không biểu tình bò tới trên mặt đất, bị đánh quẹ một cái chân Dương Thiếu, chống đỡ thân thể đứng lên. Kéo đầu kia tàn phế chân đi ra ngoài. Xuyên qua từng dãy lồng giam sắt hy vọng hành lang, xuất hiện tại phòng tiếp kiến trong. Khi thấy đứng nơi đó người về sau, sắc mặt bá một cái trắng, quay đầu liền trong chiều chạy. Thế nhưng lại quên chính mình một cái chân đã quẻ. Chật vật lảo đảo, hướng trên mặt đất cắm xuống. Trầm Trường Lâm biến sắc, tránh khỏi, đem hắn cho mò đứng lên. Dương Tiếu run không còn hình dáng, hai mắt bạo đỏ, cực muốn chết. Dương Tiếu Trầm Trường Lâm thanh âm phát run. Tỉnh táo lại thế nhưng là, thanh âm của hắn, làm Dương Tiếu run lợi hại hơn. Vung ra hắn. Nhàn nhạt, xuyên tim thanh âm truyền vào mấy người trong lỗ thai. Trầm Trường Lâm dừng một chút, nhắm lại mắt, chậm rãi buông tay ra. Phù phù Dương Tiếu cắm tới trên đất, cuộn thành một đoàn, trong miệng cắn nằm đấm, trong cổ họng phát hiện thú loại tiếng nghẹn ngào. Làm Trầm Trường Lâm không chê không nổi, lại tiến lên một bước. Nhưng, cuối cùng ngừng lại. Đứng lên. Sắc mặt thanh lãnh thiếu niên. Dùng một đôi sâu băng lãnh con mắt, nhìn qua trên mặt đất kia đã phế bỏ nam nhân. Dương Tiếu, ra để ngươi đứng lên. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng thanh âm, lại giống băng tuyết đồng dạng, đâm vào lòng của nam nhân bên trong. Hắn co quắp tại nơi nào, cứng ngắc thật lâu đều không nhúc nhích. Ủ rột, ngặt thở áp lực. Tại này không lớn không nhỏ phòng tiếp kiến trong lan tràn. Làm cho lòng người sinh tối nghĩa lơ mơ tuyệt vọng. Canh giữ ở phòng tiếp kiến trong hai vị gia mở ngu cờ nhìn nhau, đều có chút sởn tóc gáy. Cơ hồ là bản năng, đi ấn bên hông súng. Mà ánh mắt của bọn hắn, càng là kỳ lạ lại quỷ dị, liếc về phía kia tóc bạc áo trắng thiếu niên. Thiếu niên này, làm sao như vậy giống vị kia thế nhưng là khả năng sao? Hai vị gia mở ngu cờ nhìn nhau, bên trong một cái hướng một cái khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị kia rời đi bước chân, kéo cửa ra đi ra ngoài. Nhanh lên hướng trưởng ngục giam văn phòng chạy. Đứng lên vô tình tự thanh âm bị lạnh lệ thay thế. Kia hàn lệ bên trong bả tờ cho y lấy băng thiên tuyết địa huyết tinh, làm phòng tiếp kiến mấy người, khống chế không nổi căng cứng. Co quắp tại trên đất Dương Tiếu, càng rung động lợi hại. Thế nhưng là, cuối cùng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tham dò rất nhiều lần, ngã sấp xuống rất nhiều lần, cuối cùng đứng lên. Từng bước một, kéo không trọn vẹn chân, hướng phía Sở quân cố đi đến. Mà huyết lệ của hắn, cu nở dê cuối cùng rơi xuống. A này thanh âm khàn khàn vừa ra khỏi miệng. Trầm Trường Lâm cặp kia đau nhức y không chịu nổi con mắt, kịch liệt co rút lại. Hắn tay run run, hướng Dương Tiếu đụng đi. Kia tại trong ngày thường, lưỡi rực rỡ hoa sen đầu lưỡi. Không có. Hắn ba nhờ một quyền đập tại trên tường. Nhưng Phật Hề vung ra đạo kết giới, hắn cái nào có thể tạm xuyên tường vách tường nằm đấm, đập vào kết giới bên trên. Không tiếng động run rẩy, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Ngồi. So với Trầm Trường Lâm đau đến không thể chịu đựng được hận ý, Sở quân cố bình tĩnh vượt qua tưởng tượng. Dương Tiếu ngồi vào trên ghế, nàng ngồi xổm ở trước mặt hắn, đưa tay dây vào chân của hắn. Dương Tiếu co quắp xuống, đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Sở thiếu niên liếc hắn một cái, thu tay lại đứng lên, nghiêng đầu nhìn sang một bên ra mở ngu cờ đem trưởng ngục giam gọi tới. Giác mở ngu cờ sắc mặt biến đổi. Ngươi là Sở Quân Cố. Ba chữ vừa ra, giác mở ngu cờ triệt để hãi nhiên biến sắc. Thật đúng là mà lúc này, trưởng ngục giam cu nở dê chạy tới. Đẩy cửa ra liền thấy tấm kia cả nước người đều nhận biết mặt. Sắc mặt hắn trắng bạch. Thái tử Sở thiếu niên liếc xéo lấy hắn, dương dương cái cảm. Hắn có thế nộp tiền bảo lãnh sao hắn, có thế Phật hề đi giao nộp tiền bảo lãnh vàng, trầm trường lâm dẫn người đi. Phải. Hai người gật đầu, chia ra hành động. Phòng khách trong chỉ còn lại ba người cùng Sở thiếu niên. Nàng nhìn run không còn hình dáng ba người, đưa tay đem một tấm danh thiếp để lên bàn. Ra lấy danh nghĩa cá nhân đến nộp tiền bảo lãnh người, cùng người khác không quan hệ, có bất kỳ chuyện ra đến gánh chịu, bất kỳ cái gì có quan hệ với Dương Thiếu, trưởng ngục giam không giải quyết được chuyện, tùy thời cho ra gọi điện thoại, còn có cái gì vấn đề sao không có trưởng ngục giam lắc đầu liên tục. Như vậy, cáo tử. Thiếu niên khẽ vuốt cằm, hai tay cắm ở trong túi đi ra ngoài. À, thái tử đợi chút trưởng ngục giam bôi mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng nói, vậy cái Dương tiên sinh đắc tội người, mới bị như vậy đối đãi, Sở, cho nên ừm. Thiếu niên bên cạnh mắt, nghiêng hắn một chút, mặc lạnh như vậy. Không kinh không giận trong lúc đó, lại làm cho người không còn dám tùy ý lô mãng. Giống như thần chi buông xuống. Trưởng ngục giam nuốt nước miếng một cái, không còn dám nói nhảm, không người, cùng tiễn người ra ngoài. Đám người sau khi đi, hắn tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt như bụi đất. Song nhưng còn không phải là song mặc dù nói Dương Tiếu là đắc tội người, mới bị hành hạ như thế. Nhưng hắn mẹ, là hắn ngầm đồng ý A này chả không hết hoàn toàn không tưởng tượng nổi, một cái dế nhúi mà thôi. Vợ ơ y ma cùng thái tử ra nhận biết thao loại chuyện này nói sớm A nếu là sớm biết, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ra tay trầm trường lâm cách mất trước trên người tăng bảo. Đắp lên Dương Tiếu trên người. Chân chùi lấy cửa nở dê cha nở dê thân trên, mặt không thay đổi ôm Dương Tiếu đi theo Sở thiếu niên sau lưng, rời đi này ngục giam. Bọn họ này phá lệ trói mắt mấy người đi, làm cho cả trong ngục giam người đưa mắt nhìn nhau. Có người không nhịn được lấy điện thoại di động ra, chụp được một màn này phát đến trên mạng. Kia bị cả nước người đều nhận biết thiếu niên. Trong nháy mắt trở thành các đại đứng đầu bảng điểm nóng. Bị vô số người tranh nhau đăng lại, nghị luận ầm ĩ bất quá mới mấy phút. Chỉ cần là tại trên mạng người, đều thấy được một màn này. Coi là thật soát bạo toàn bộ đế quốc lưới.